Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, bắt sống Lục Thanh Bình. Mênh mông Nam Cương Sơn Mạch, như từng đầu quỳ xuống đất cự long, liên tiếp ở giữa, không ngớt một tuyến, siêu siêu siêu, đại địa bên trên, có một thân ảnh tại phi nhanh, trên người màu tím lam miêu cương phục sức. Lấy khăn đen khăn trùm đầu, là một người gầy ốm miêu cương nam nhân. Dưới chân hắn, có một đạo hắc ảnh tiềm phục tại dưới mặt đất, cùng hắn đồng hành. Đây là miêu cương thế hệ này bên trong chỗ tế bái 108 đường thần quỷ một trong quỷ thần. Tôn này xà quỷ lai lịch cực kỳ lớn, cùng nó đồng dạng xen lẫn còn có cửu đầu giống nhau lai lịch quỷ thần. Chính là năm đó viễn cổ đại chiến thời kỳ yêu thần Naga sinh hạ 13 viên trứng hậu duệ. Cái này 13 viên trứng là 10 loại nhan sắc, về sau dựng dục ra trâu, rắn, hổ, rồng, lôi, con nghê, heo, lá, nước, gà 13 loại quỷ thần. Ban sơ 10 vị cường đại yêu thần 10 chỉ đã theo viễn cổ đại chiến kết thúc. Đi theo man hoang đại địa lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong. Nhưng lại tại miêu cương bên trong vẫn có cái này 10 vị yêu thần con trai hậu duệ. Không ngừng sinh sôi, mỗi người đều mang dị năng thiên phú. Cuối cùng cùng miêu cương người miền núi đạt thành khế ước quan hệ. Bây giờ từ miêu cương thánh cốc bên trong phái ra 10 vị yêu quỷ. Chính là cái này năm đó yêu thần Naga 10 vị hậu duệ. Đi theo vị này thân hình gầy gò thánh cốc hộ pháp. Là ngưu quỷ xà thần bên trong xà thần. Nghe nói cái kia trung nguyên thế tử khi tiến vào miêu cương trước đó. Dựa vào trác tuyệt chiến lực. Tuần tự giết trung nguyên hai đại nhân kiệt. Cái này đi vào miêu cương về sau. Lại giết Lam Tĩnh mà vị này xếp tại bọn họ trung nguyên thanh niên nhân bảng vị trí 11. Thân hình. Cao gầy hộ pháp một đường tại ven đường tìm kiếm tung tích. Trong lòng đồng thời ý nghĩ chợt lóe lên. Những thứ này đều thuyết minh cái này trung nguyên thế tử chiến lực đã không phải là bình thường. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể địch. Nếu như bình thường một cái thiên nhân đỉnh phong gặp gỡ. Sợ là đều muốn mất mạng tại trên tay hắn. Vị này hộ pháp nghiêm túc khách quan đối đãi Lục Thanh. Bình thực lực. Tỉnh táo phân tích, nhưng cho dù là lại nghịch thiên thiếu niên thiên tài, gặp gỡ chúng ta thánh cốc 10 người tăng thêm 10 vị yêu quỷ, cũng đều phải ngoan ngoan bị trói, để chúng ta khảo vấn đi ra trên người ngươi cái kia thần huyết chi pháp. Không có khác khả năng, 10 vị hộ pháp riêng phần mình đều là thiên nhân đỉnh phong, lại tăng thêm 10 tôn có được các loại dị năng yêu thần hậu duệ. Cái này hai hai gia tăng sinh ra thực lực biến hóa. Cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Trên sa trường, cho dù là võ đạo đại tông sư đại tướng, cũng có thể bị hung hãn không sợ chết quân số mai chết. Võ đạo chí cảnh cũng có thể bị 200.000 đại quân đè chết. Đầy đủ nói rõ, chỉ cần không có thành tiên. Đến loại kia có thể một người địch một nước siêu nhiên cảnh giới. Mặc kệ bất kỳ tu sĩ nào, cá nhân thiên phú chiến lực mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Không nói có 10 đối với yêu quỷ hộ pháp, coi như chỉ có một đôi, đều có thể hoàn toàn đem Lục Thanh Bình nuốt vào tiêu hóa. Lúc này, Miêu Cương Thánh Cốc tăng thêm Lam gia trại phái ra số lớn đội ngũ. Tại xung quanh vạn dặm từng cái sơn trại tìm kiếm Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền thân ảnh. Cũng không có thu được cái này trung nguyên thế tử rời đi miêu cương tin tức. Như vậy, coi như đem miêu cương thôn trại đều lật một cái úp sấp. Cũng muốn đem người tìm ra. Đây là tới từ miêu cương thánh cốc tối cao mệnh lệnh. Lục Thanh Bình thể nội chảy xuôi thần huyết chi lực. Nhất định muốn đạt được. Lúc đầu làm duy nhất tại Lam Tĩnh sau khi chết cùng Lục Thanh Bình giao thủ. Cũng truy sát qua 3 người suýt nữa thành công văn thần đô. là có khả năng nhất rõ ràng Lục Thanh Bình hiện tại đại khái khả năng đào vong bên nào người. Nhưng lời nói muốn từ đầu nói lên, coi là Văn Thần Đô nửa chân bước vào rượu kia thối cửa phòng về sau. Toàn thân hắn bị mồ hôi thấm ướt, con người co vào, từng đợt mãnh liệt kinh hãi như thủy triều điên cuồng thôn phệ hướng hắn. Lúc này, một đạo tiếng nói từ tính âm thanh nam nhân từ trong nhà truyền ra. Phượng Hoàng máu, Văn gia người, ngươi cùng Văn Tĩnh là quan hệ như thế nào? Văn Thần Đô nghe được đạo này thanh âm, ý thức cuối cùng từ kinh khủng hoàn cảnh rút về, vội vàng rút về trước đó bước vào bàn chân kia, đứng ở ngoài cửa, một mặt cẩn thận kính sợ mà nói, vãn bối không biết nơi này còn có tiền bối loại tồn tại này. Còn mời thứ tội, hắn do dự nói, tiền bối nói Văn Tĩnh là ta bác gái. Trong phòng, nhỏ Ngô Giao kinh ngạc đến ngây người nhìn xem lười biếng Trần Ngọc Kinh chỉ bằng một câu. Vậy mà liền để ca ca ba người bọn họ đều địch chi bất quá khủng bố thanh niên sợ hãi không dám bước. Vào cửa, nàng rốt cục tin tưởng ca ca tìm tới cái này phó thác người. Hoàn toàn có thể bảo hộ nàng. Trần Ngọc Kinh trong phòng nói khẽ, Văn Tĩnh là người bác gái, vậy người cha chính là Văn Thiên Giã. Văn Thần Đô tâm đã nâng lên cổ họng, hắn một bước đạp sai, lúc này tính mệnh có thể hay không nơi tay. Tất cả đối phương một ý niệm, đường đường Diêm Phù thế giới có thể xếp thiên hạ trước năm tuyệt đại thanh niên. Lúc này ở Trần Ngọc Kinh trước mặt khiêm tốn không tưởng nổi. Tu hành càng cao, như Văn Thần Đô dạng này cái thế nhân kiệt, liền càng có thể cảm ứng được cái này gầy yếu trung niên khủng bố. Tiền bối nói chính là gia phụ, tiền bối nhận biết gia phụ cùng ta bác gái. Văn Thần Đô ánh mắt mập mờ, ẩn ẩn bắt lấy một chút hy vọng sống. Cái này thần bí nam nhân, sẽ là trưởng bối trong nhà bằng hữu sao? Đối với Văn Thần Đô tâm tư, Trần Ngọc Kinh thấy nhất thanh nhị sở, nhắm mắt nói, Văn Tĩnh, năm đó cùng ta có chút giao tình, ta không muốn đối nàng chất tử xuất thủ, nhưng ngươi nếu là hướng về phía tiểu cô nương này một nhóm mà đến, lại không thể cứ như vậy được rồi, ta đã lấy đáp ứng hắn bảo hộ nàng chu toàn, như giữ lại tính mệnh của ngươi, tương đương với cho nàng lưu lại không xác định tai họa ngầm. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Bình bình đạm đạm răm ba câu, lại làm cho thiên hạ nổi danh Văn gia Phượng Hoàng cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiền bối, ngươi có thể đi, nhưng ngươi không được lại đối với mấy người kia xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay ngươi nhìn thấy Trần Mỗ sự tình, ngươi không phải nói cùng bất luận kẻ nào, nếu không tâm ta có cảm giác dưới. Đến lúc đó cho dù là ngươi Văn gia lão tổ, cũng không giữ được Trần Mỗ tùy thời lấy tính mạng ngươi. Ngươi có thể tin, lúc này thất ý nam nhân trong giọng nói toát ra chính là một cỗ kinh thiên lãnh ngạo. Từ mánh khóe này có thể nhìn ra năm đó hắn, nên như thế nào hăng hái. Văn Thần Đô sắc mặt kịch biến, không đem nhà mình lão tổ để ở trong mắt. Đây cũng là mấy trăm năm trước lão quái vật đi. Nhưng lại nói cô mẫu là bạn hắn, nhận biết mình phụ thân, cái này lại giống như là vài thập niên trước người, nhưng vài thập niên trước người, sao có thể có khủng bố như vậy khí chàng, trừ phi, không phải thông thường trên ý nghĩa tu hành sáu cảnh bên trong người, mà là, Nho Môn, Văn Thần Đô sắc mặt biến, hắn họ Trần, một nháy mắt, hắn hoàn toàn cúi đầu. Giấu ở nội tâm che lấp, nhìn như cung kính nói, đã là tiền bối yêu cầu, vãn bối thề, hôm nay liền ra Nam Cương, không dám không tuân, nếu quả thật chính là người đọc sách kia, cái kia hoàn toàn chính xác liền xem như nhà hắn lão tổ. Nho Môn, không nói đạo lý một đám quái vật, mấy chục năm liền có người khác mấy trăm năm khủng bố tu vi. Tại một vị hoàn toàn có thể so với nguyên thần đại chân nhân người đọc sách trước mặt. Coi như Văn Thần Đô lại tự cao tự ngạo cũng không có khả năng muốn chết nói rõ chống đối. Ngày đó, Văn Thần Đô liền dẫn một lời biệt khuất lửa giận, không thể không rời đi Miêu Cương. Không nghĩ tới tại cái này Miêu Cương bên trong, Lục Thanh Bình vậy mà còn có thể đi vận khí cướp chó nhận biết loại người này. Làm cho hắn không thể không rời xa Trần Ngọc Kinh ánh mắt. Nhưng không đại biểu hắn sẽ buông xuống sát tâm. Hắn sát tâm sẽ chỉ bị càng mãnh liệt liệt. Tại Miêu Cương có người che chở. Tại Đại Tùy có người che chở. Nhưng trong luân hồi đâu? Trong lòng của hắn hỏa thiêu. Sát ý là giống như hàn băng địa ngục, càng khủng bố hơn. Văn Thần Đô bị đuổi ra Miêu Cương. Nhưng Miêu Cương Thánh Cốc lại mình đạt được Lục Thanh Bình chính xác hành tung. Yên Vân Khe Suối tòa kia vứt bỏ thần quỷ từ đường. Có yêu quỷ đại nhân cảm thấy được nơi đó một tòa tàn tạ điêu khắc bên trên cộng minh tin tức. Cái kia Trung Nguyên Thế Tử ba người là ở chỗ này, đi Yên Vân Khe Suối bắt sống Lục Thanh Bình, hai người khác giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, Yên Vân Khe Suối bên trong, ba người không có phát giác được một tôn tượng bùn pho tượng ánh mắt tại chuyển động. Lóe ra quỷ dị ánh sáng, lúc này Lục Thanh Bình ba người chỉ thấy viên này Mạnh Hàn Thiền đưa tới thần thông cổ. Trong đó yêu ma hình tượng là một gốc màu xanh bảo sen. Nhưng mà mỗi một cánh sen biên giới đều mọc đầy gai nhọn. Đây là kính hư yêu liên. Mạnh Hàn Thiền giật mình, vậy mà lại là kính hư yêu liên. Kính hư yêu liên, loại thực vật này tu thành yêu ma, rất tôn quý sao? Lục Thanh Bình nhìn thấy Mạnh Hàn Thiền một mặt rung động, không khỏi mười phần hiếu kỳ. Mạnh Hàn Thiền nhìn xem Lục Thanh Bình, ánh mắt toát ra mười phần rung động, nói, kính hư yêu liên. Thế nhưng là thời kỳ viễn cổ từng tại chư thiên thần thánh đại chiến đám kia yêu ma bên trong. Đó một vị yêu thần bản thể. Cái này sao có thể? Loại này yêu liên cho dù là tại yêu ma nhất tộc bên trong đều cơ hồ tuyệt tích. Lại bị hai vị kia tiền bối tìm tới luyện thành thần thông cổ. Cái này quá mức dọa người. Một vị cùng viễn cổ yêu thần đồng nguyên yêu ma. Bị luyện thành thần thông cổ, không phải yêu thần hậu đại, mà là cùng yêu thần đồng dạng bản thể một cây sen. Vậy nó thần thông là? Lục Thanh Bình hiếu kỳ. Mạnh Hàn Thiền dùng ánh mắt ngắm Ngô Lăng một chút, trông thấy Ngô Lăng cũng không có lộ ra tham lam ý động thần sắc. Bên này âm thầm thúc giục Lục Thanh Bình nói, ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa đi, liên quan tới kính hư yêu liên. Ta cũng chỉ nghe nói qua hắn yêu thần danh tự, về phần thần thông đến cùng là cái gì, cần ngươi luyện hóa sau mới có thể biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc Đại Tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN